Chương 2231, đánh vào Linh Sơn, giáo tổ mục đích. A-di-đà nghĩ như vậy ngược lại Q-N-Z-U-N-Z là nhân chi thường tình. Thái Hoàng giáo tổ cố ý ở trong hỗn độn bạo nổ mở hỗn độn, quyền ra ngất trời gọn sóng, gọi mọi người lầm tưởng bảo vật xuất thế. Đến thời điểm trước tiên đến chỗ này tất nhiên sẽ thành cho mọi người đối tượng hoài nghi, nói không chừng đến thời điểm song phương trở mặt thành thù, cũng chưa hẳn cũng biết yêu tộc, ma thần tộc vốn là có ma sát, cái kia Phật gia cùng với dư hai tộc quan hệ cũng không phải là rất tốt, tuy rằng lúc này yêu tộc cùng ma thần tộc sáp nhập vào Phật gia, nhưng A-di-đà cũng sẽ không ngây thơ cho rằng yêu tộc cùng ma thần tộc chính là Phật gia thế lực. Nhìn chạy tới yêu tộc, A-di-đà nhẹ nhàng nở nụ cười, nơi nào có bảo vật gì. Bất quá là ta cùng với Thái Hoàng ông già kia đánh một hồi thôi, Thái Hoàng kẻ này đã bị ta trấn áp. Trấn áp nghe lời nói này, mấy vị yêu thần nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồ thần nói, Thái Nguyên giàu gì cũng là vô thượng cường giả, Phật Đà làm sao trấn áp kẻ này, chẳng lẽ tỏa yêu tháp ở Phật Đà trong tay. Nhìn các vị yêu thần sáng lên ánh mắt, A-di-đà trong lòng cười gằn, may nhơ ta đã sớm chuẩn bị. Trên mặt lặng lẽ nói, các vị đạo hữu mời xem, ta chỗ này phù đồ tháp một tòa, tuy rằng đuổi không được tỏa yêu tháp lợi hại, nhưng trấn áp vô thượng cường giả vẫn là không có vấn đề. Nói tới chỗ này, A-di-đà trong tay phù đồ tháp Phật quang tỏa ra, mọi người có thể rõ ràng nghe được Thái Hoàng giáo tổ ở trong đó quát mắng thanh âm. A-di-đà, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi không có kết quả tốt, ngươi lại dám trấn áp lao tổ ta, ngươi Phật gia chẳng mấy chốc sẽ gặp báo ứng, ngươi chờ xem Thái Hoàng giáo tổ ở tỏa yêu tháp bên trong tiểu thế giới không ngừng điên cuồng quát mắng. Nghe một loạt tiếng quát mắng, các vị yêu thần nhất thời biến sắc. Lại nhìn về phía phù đồ tháp ánh mắt dĩ nhiên bất đồng, mặc kệ là vật gì, chỉ cần có thể khắc phục vô thượng cường giả, đó chính là kinh thiên động địa đồ vật. Thực sự là một cái tốt bảo vật, Hồng Quân có tỏa yêu tháp, Phật Đà có phù đồ tháp, không biết này tỏa yêu tháp lợi hại vẫn là phù đồ tháp lợi hại. Tượng thần trong mắt lóe ra một vệ tước ao. A-di-đà sờ sờ phù đồ tháp, tỏa yêu tháp có thể nạp vô lượng chúng sinh, ta đây phù đồ tháp nhưng thì không được, trấn áp mấy người còn có thể, như nói là chứa đựng chúng sinh, đó chính là tội nghiệp. Chúng sinh ở phù đồ tháp bên trong không sống được lâu nữa đâu. Cái này cũng khó lường a, như vậy bảo vật, Phật Đà vẫn là thu cẩn thận, nếu là bị người đánh cắp, tất nhiên di hoạn vô cùng, như vậy bảo vật bất luận là ai cũng sẽ đỏ con mắt. Hồng Nương híp mắt nhìn bảo vật. Được rồi, chúng ta nhanh đi về đi, không nên ở chỗ này trì hoãn, không biết các vị giáo tổ nghe nói Thái Hoàng bị trấn áp tin tức phía sau, sẽ là vẻ mặt gì, chấm cực kỳ chờ mong. Hổ thần vô vô trong dâu, đoàn người hướng về đại thế giới đường cũ. Ngọc Độc Tú cùng A-di-đà lén lén lút lút đang mưu đồ các vị giáo tổ, không biết đạo lúc này các vị giáo tổ Đà Tư Lâu theo dõi Linh Sơn. Ngay ở A-di-đà mới vừa tiến vào hỗn độn một khắc đó, các vị giáo tổ nháy mắt phát động thế lôi đình, đánh vào Linh Sơn tịnh thổ thế giới. Khổ cũng đạo ra ba tôn nhìn bên người mang theo tò mò âm ti thái tử, trong lòng là lo lắng như lốt, bây giờ có âm ti thái tử xuất lĩnh một đám âm ti cường giả ở vừa nhìn, vị lai thân đương nhiên không thể trực tiếp đem thái thượng pháp thân từ trong hỗn độn kéo ra ngoài. Trong hỗn độn, đang tại hành tẩu Ngọc Độc Tú nhận biết vị lai thân truyền tới tin tức, nhất thời biến sắc, chửi ầm lên, tốt mấy người các ngươi lão vô liêm sỉ, lại tính toán đến bản tọa trên đầu, ta tính toán chấn áp các ngươi một vị giáo tổ, mà các ngươi lại muốn trực tiếp bưng bản tọa xa hó hủy hệ tờ, việc này tuyệt đối không thể dung vậy. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú tăng nhanh tốc độ hướng về đại thế giới chạy đi, chỉ là Ngọc Độc Tú trong lòng rõ ràng, như là không bại lộ đạo gia ba tôn, Linh Sơn tịnh thổ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lần này cần bị các vị giáo tổ cho bưng xa hó hủy hệ tờ trong hỗn độn, đang cùng các vị yêu thần đàm tiếu thái thượng pháp thân A-di-đà bỗng nhiên biến sắc, trên mặt nổi giận phừng phừng, khá lắm giáo tổ, lại thừa cơ hội này đến tấn công ta Linh Sơn tịnh thổ, xem ra Thái Hoàng giáo tổ bất quá là mấy lao giả. Nay tính toán thôi, trước ta còn tưởng rằng các vị giáo tổ triển khai thủ đoạn là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, không nghĩ tới mấy cái này lao giả so với ta tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều lắm, lại muốn phải đem ta xa hó hủy hệ tờ bưng. Gặp được A-di-đà nổi giận phừng phừng, hồ thần nói, Phật Đà bất giận, nhưng là xảy ra đại sự gì các vị giáo tổ thừa dịp chúng ta không ở, đã đánh vào tịnh thổ. A-di-đà tức giận ngút trời, cắn răng nghiến lợi nói. A mấy vị yêu thần đồng thời sững sờ, tượng thần ngạc nhiên nói, giáo tổ đúng là thật là to gan. Hừ, bọn họ lá gan so với ngươi suy nghĩ một chút còn muốn lớn hơn đâu. A-di-đà mặt lộ vẻ lửa giận, Phật có lửa giận, có thể tinh chế thế gian vạn vật. Đạo hữu không nên lo lắng, bên ngoài có 12 ma thần phô y hợp. Chỉ cần chúng ta đúng lúc chạy trở về, định có thể khoác về thế cuộc. Gà thần nói. Hy vọng như thế chứ. Vừa nói mọi người dưới chân tăng nhanh tốc độ. Ngoại giới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Linh Sơn chấn động, các vị giáo tổ trong tay cầm tiên thiên linh bảo, manh về phía tịnh thổ ném tới. Thời gian có hạn, yêu thần tiến nhập hỗn độn qua lại chỉ có một giờ, một khi yêu thần hồi viên, chúng ta kế này liền bị phá, hết thể mưu tính đều hóa thành lưu nước thái dịch. Giáo tổ một tiếng hô to, trong tay mai rùa mệnh số lưu chuyển, nắm kéo hư không, muốn xé rách Linh Sơn tỉnh thổ. Lớn mật, người phương nào dám can đảm đến Linh Sơn quấy rối một căn cự bổng che kín bầu trời, nháy mắt quét ngang hư không, từ bên trong vùng tỉnh thổ in ra, chỗ đi qua hư không phá nát, các vị giáo tổ thế tiến công vì đó vừa chậm. Tốt sức mạnh cứng hãn, tốt hung hãn hầu tử Thái Bình giáo tổ vẩy vẩy tê dại bàn tay. Hóa ra là các ngươi nhân tộc mấy cái này lão bất tử, đến ta Linh Sơn vì chuyện gì ngộ không gánh cây gậy đi ra tỉnh thổ, nhìn dắt tay nhau mà đến các vị giáo tổ, nhất thời mắt sừng kinh hoàng, tờ hờ ơ mờ no y, không tốt hôm nay có phiền toái. Phiền phức ngập trời Tôn Xích cùng ngộ không sóng vai ra, không gặp A-di-đà, các vị giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên, Thái Dịch giáo tổ nói, A-di-đà cái kia lão bất tử đây làm sao không gặp A-di-đà Phật đà có việc, tự nhiên bất tiện gặp khách, các ngươi hôm nay tới đây. Vì chuyện gì Tôn Xích trên mặt mang theo nôn nóng, một đôi mắt nhìn về phía dưới Đa Y Đi A, thầm cười khổ, Phật gia Linh Sơn cùng ma thần Bộ Châu cách đại dương biển rộng, địa mạch cũng không liên lạc, nếu không, các vị giáo tổ cũng khó có thể che lấp ngoại giới động tĩnh. Cũng hoặc là, ma thần mặc dù là đã nhận ra động tĩnh cũng giả vờ không biết, không có ra tay cũng khó nói, mọi người cũng không phải ma thần, ai biết ma thần là nghĩ như thế nào. Nghe nói Phật gia tích xúc vô lượng chúng sinh linh hồn, chúng ta lòng có không đành lòng. Chúng sinh gì sai, Phật gia vì sao đem giam cầm nơi đây, khiến suốt đời không được siêu sinh, cứ thế mãi xuống, chỉ sợ là thiên đạo cân bằng sẽ bị phá hỏng, đến thời điểm liên lụy chúng ta chính là không đẹp. Thái Dịch giáo tổ nói. Hôm nay chỉ cần Phật gia giao ra cái kia vô số linh hồn, bỏ mặc lúc nào đi chuyển thế luân hồi, chúng ta lì hệ nở thôi tay mà về, mọi người cũng miễn cho binh đao gặp lại, khó có thể kết cuộc. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói. Là vô cùng, giao ra linh hồn, có thể miễn can qua âm ti. Thái tử từ xa xa đi tới. Linh hồn chính là ta âm ti chi căn bản, kính xin các vị không muốn lại nói ta Linh Sơn từ thành lập đến nay, có từng sợ qua ai. Tôn Xích hiển lộ ra trượng bảy kim thân, trong tay cầm kim thiếp, kim dán lên thần quang lưu chuyển, lục tự chân ngôn thần quang chiếu rọi thập phương. Mọi người động thủ đi, bây giờ A-di-đà không ở, chúng ta cũng tiết kiệm không ít công phu, chậm thì sinh biến không nên chần chờ. Âm ti trong tay thái tử sinh tử chi lực lưu chuyển, đan sen biến thành trắng đen vòng xoáy, hướng về đối diện Tôn Xích của tới. Tương đối với Ngộ Không, vẫn là Tôn Xích dễ đối phó một ít, chí ít quỷ sắt thì cho là như vậy. Quanh Tôn Xích kim thân lùi về sau ba bước, trong tay kim thiếp nháy mắt nung nấu, hướng về đối diện quỷ sắt chân áp tới. Lục tự chân ngôn chấn càn khôn ầm một bên thái đấu giáo tổ ra tay, vô tận tinh đấu lay động, đem Tôn Xích đánh lảo đảo một cái, bị quỷ sắt một đòn rơi bên trong, sinh tử chi lực hóa thành hai cái linh xà, ở quanh thân hắn dây dưa quấn quanh, tôi luyện kim thân. Bên này Ngộ Không cũng không tốt hơn, đối mặt với các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo, hai quyền khó địch bốn tay, bất quá là mấy hiệp, liền nháy mắt nổ ra bị đánh vào bên trong vùng tịnh thổ. Mọi người hợp lực, hủy diệt tịnh thổ ngay ở hiện tại. Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay linh quang chấm luân. Đừng hòng, các ngươi muốn hủy diệt tịnh thổ, còn muốn hỏi qua bản tọa có đáp ứng hay không. Lúc này một côn ngang trời, đã thấy trong tinh không một côn rối ra, đem các vị giáo tổ đánh cái không kịp đề phòng, lật mấy cái ngã lộn nhào.